Nữ hoàng lạnh lùng, chương 3, bạn cùng bàn. Góc truyện audio.com. Tụi nó được cô chỉ điểm vào ba bàn cuối lớp, kéo nhau xuống nhận chỗ ngồi. Julia, Kaze, bước tới bàn cô liền nở nụ cười tỏa nắng. Xin chào, mình là Linh Nhi, cứ gọi là Julia. Hy vọng bạn có thể giúp đỡ nhiều. Chào, mình là Minh Quân, cứ gọi là Kaze. Được một quý cô xinh đẹp như thế này ngồi chung là vinh hạnh của mình. Hy vọng chúng ta có thể hòa thuận. Anh đáp lại cô một nụ cười tươi. Không gian xung quanh hai người bây giờ là một màu hường đầy nắng từ nụ cười của hai người. T, G, Gato quá AK, Julia, Kaze, chứ sao, Lucia, Win, nhỏ bước xuống bàn thấy người con trai cùng bàn đang game và hơn thế là đang gác chân chỗ của nhỏ. Nhỏ liền gọi, bạn gì ơi cho mình vào chỗ ngồi với. Cô là ai, sao lại tới chỗ này, tới chỗ khác mà ngồi. Cô kêu tôi xuống đây chứ bộ, tránh ra cho tôi ngồi. Hay cô, tôi không tránh, làm gì nhau, để xem tôi làm gì. Không thương tiếc nhỏ đá một phát cậu văng thẳng vào tường. Đầu u một cục, cô điên à, ai biểu không cho tôi ngồi làm chi. Tránh ra, cô, được lắm, cô chờ đó, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Nhỏ còn le lưỡi thách thức cậu, đúng là chọc cậu tức điên mà. Victoria, Kevin, cho tôi vào ngồi được không? Tôi hỏi là tôi vào ngồi được không? Được, Gia Huy, Kevin, Hân Hạnh, Gia Hân, Victoria, tôi cũng vậy. Trong đầu nó và hắn bây giờ đều suy nghĩ một, ấn tượng đầu không tệ. Thế là mỗi đứa một việc, nó nghe nhạc, hắn ngủ, cô và anh selfie kỷ niệm ngày đầu gặp nhau. Nhỏ thì ăn vụng lướt phây, cậu thì cày game, thế nào đã hết hai tiết đầu. Nhỏ đề nghị, Tori, Julie xuống canteen đi. Đói quá, cũng được, Tori mày đi không? Sao cũng được, vậy nếu không phiền tụi tôi theo hộ tống ba cô được không? Tụi hắn bước tới, sao cũng được, cái tên này à, cóc cần. Vậy đi, ở canteen, tụi nó và tụi hắn vừa xuống tới canteen cả canteen rộ lên nhiều câu hỏi. Sao ba người hồi sáng lại đi chung với ba hoàng tử vậy? Ba hot girl hồi sáng kia. Kevin ơi em ở đây. Kaze ơi làm bạn trai em đi. Win à em không thể sống mà không có anh được. Vân vân và mây mây. Tụi nó và tụi hắn chẳng dư sức quan tâm tới đám người kia. Gì ơ ăn là quan trọng nhất. Ba cô muốn ăn gì? Một hamburger, một sandwich, một kem sô-cô-la, một sinh tố dâu, cảm ơn, nó, một sandwich, một bánh kẹp, một phần cơm chiên, một kem vani, một kem sô-cô-la, một ca dâu, một Pepsi, thanh, cô, hai phần cơm chiên, hai sandwich, hai hamburger, một sinh tố bơ, hai kem trà xanh, một kem sữa, một bảy up, thanh nhiều, nhỏ, ăn lắm thế. Cậu than thở sau khi nghe một tràn các món mà tụi nó gọi. Kệ tôi liên quan gì đến anh, mau đi mua đi nhanh lên. Thế là tụi hắn vào lấy thức ăn. Tụi nó ngồi chờ, rồi đột nhiên có hai chàng hot boy xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy nó. Đại tỷ, thôi đi nịnh vậy đủ rồi. Hi hi hi, tụi em có nịnh gì đâu. Sau khi Ken và Jen tới cả canteen lại rộ lên. Hai hot boy lớp 10 kìa, dễ thương quá, đẹp trai quá đi, quen với ba hot girl mới vào hả ta? Bla, bla, bla, sao học lớp nào? Cô hỏi, dạ 10A thưa nhị tỷ, có làm quen được em nào xinh xinh chưa? Nhỏ tinh nghịch nghẹo, không có đâu tam tỷ, nó chỉ cười thầm về cuộc nói chuyện của tụi nó. Cuối cùng tụi hắn cũng về tới với núi thức ăn của ba ủa hai nhóc nào đây? Hắn đi lại thì thấy Ken và Jen nên hỏi. Chào em tên Nguyễn Minh Đức. Jen còn đây là anh em tên là Nguyễn Minh Đăng. Ken, tụi em là em nuôi của chị Tori. Hân hạnh được quen biết với các anh. Jen đứng ra giới thiệu. Cả hai đều là em nuôi hết. Vâng là sinh đôi mà nên đâu thể chỉ nhận một. Nè ăn đi, thanh yêu. Nhỏ thấy thức ăn là mắt sáng rực luôn à, cả đám ngồi đó ăn uống nói chuyện tới lúc reng chuông vào lớp mới bỏ lên lớp. Nè tối nay đi ba đi coi như mừng ngày chúng ta gặp nhau. Anh đề nghị, ý hay đó, cô kèm theo, hay đó lâu rồi chưa quẩy. cậu chắc hẳn sẽ không từ chối. Mày thì sao Kevin, Tori, anh và cô đồng thanh? Tùy tụi bay, nó hắn nhúng vai trả lời. Thống nhất vậy nha, tối nay 7 giờ, mà ba nào nhỉ, Lina đi, cô đề nghị, vậy tối nay gặp nhau ở đó. Ok, tối đó tại ba, tụi nó đến vẫn phong cũ. Nó bụi bặm pha chút rock, cô nhẹ dàng nhưng vẫn đậm chất. Nhỏ thì năng động, nhưng tụi nó vẫn tỏa ra vẻ duyên dáng quyến rũ đến lạ kỳ. Vào đến của hai tên bảo vệ lần trước kính cẩn chào. Chứ để bị đập giống bữa sao? Đại tỷ nhị tỷ tam tỷ chào buổi tối. Vô cầm, tụi nó vẫn vậy khi bước vào thế giới đêm thì tụi nó sẽ trở nên lạnh lùng tỏa ra hàn khí khiến ai đến gần cũng run sợ. Vào trong tụi nó chú ý ngay đến bàn trong góc khuất nơi tụi hắn đã ở đó chờ. Xin lỗi tới trễ, nhỏ tiên tới nói thay cả bọn. Có trễ đâu, đúng giờ mà, anh nói nhưng ánh mắt lại nhìn cô. Ba tỷ đến rồi hả? Ken và Jen chạy ra khi thấy tụi nó. Cựu hắn thoáng ngạc nhiên. Hai nhóc không phải là quản lý của bang Queen sao? Vậy ba người này là sao? Sao hai nhóc lại kêu là tỷ? Cậu không khỏi ngạc nhiên về cách xưng hô của Ken và Jen. Thì đây là, dầm Ken đang tính trả lời thì có một tiếng động lớn phát ra ở cửa. Gọi quản lý của nơi này ra đây. Thằng cầm đầu la lên. Là tụi tao, có chuyện gì? Ken với Jen đi tới mặt đã sớm đen từ lâu. Dám đến ba của đại tỷ làm loạn đúng là không thể nào tha thứ. Ba của tụi bây tao thấy rất chướng mắt, muốn tới đây để dẹp nó đi. Mày dám, ba của tôi có gì khiến mấy người chướng mắt? Nó lên tiếng, tới giờ chị ấy ra tay. Mày là đứa nào, sao mày, Ken bình tĩnh. Dạ, tôi là chủ của ba này. Muốn nói gì cứ nói với tôi. Hay lắm sẵn có cô ở đây. Vậy cô hãy mau dẹp nơi này đi. Nếu tôi nói không... Ngay lập tức gã đó lao tới định đấm vào nó thì nó nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của gã. Quật ngã gã đánh tới tấp, vì lâu lâu mới có bao cát miễn phí mà phải đánh cho đã chứ. Đánh cho gã nửa sống nửa chết nó mới dừng tay. Rốt cuộc cô là ai? Đừng bao giờ động tới bất kỳ thứ gì của Victoria này nếu vẫn muốn sống. Đại ca, giúp em, đại ca. Ai cũng ngạc nhiên khi gã đó cất tiếng gọi đại ca. Bất giác quay lại thì ai cũng ngạc nhiên thêm lần nữa khi người đó chính là Kevin. Đại ca, đừng gọi tao bằng cái tên đó. Tao không có thằng đàn em nào không biết lễ độ như mày. Hắn đánh thêm cho gã mấy phát nữa khiến gã sống không nổi. Vậy ra anh là, tụi hắn nhìn nhau rồi cười một cái đầy khiêu khích nhưng lại đẹp lung linh rực rỡ. Cách chương.